Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, quả thật không có mặc. Dương Trần ung dung lời nói, mặc dù không mang theo một cái chữ thô tục, nhưng là rơi vào hoàng long sán trong tai, lại là tựa như chữ chữ như đao, đâm thật sâu vào người sau trong lòng. Hoàng long sán làm sao cũng không có nghĩ đến. Dương Trần vậy mà lại nói ra như thế một phen đến. Đến mức coi như hắn không hố không lên tiếng bản tính. Đều là một mặt tái nhợt. Kém một chút liền há miệng thống mà. Có thể cái này hoàng long sán. Thật đúng là tốt nhìn. Chỉ gặp hắn gầy gò trên khuôn mặt. Nổi lên lạnh lùng quang mang. Lại là xinh xinh đem những này nộ khí. Hóa thành sát ý vô tận. Dương Trần thấy thế. Trong lòng âm thầm chấn kinh, nhưng là, trên mặt lại như cũ cười nói, chẳng lẽ không phải cái này, cái kia cho ta lại đoán xem, cái này, lại đoán xem, ba chữ, rơi vào hoàng long sán trong tai, không khỏi để tim của hắn đều là run lên, một cỗ không cách nào hình dung nộ khí, đột nhiên xông lên đầu, ngay lúc này, lại nghe Dương Trần một mặt cười mờ ám nói ra. Nếu không phải ngươi tổ tông thê tử bị khụ khụ, vậy khẳng định là ngươi tổ tông đánh không lại ánh ngũ tiền bối, sau đó bị đương chúng phạt quỳ, chính mình đánh đòn. Dương Trần nửa đoạn sau nói, vốn là muốn nói bạt tai, nhưng là nghĩ lại, cái này bạt tai cũng quá không dễ nghe, dứt khoát cho đổi thành đánh đòn. Lời này vừa nói ra, không chờ hoàng long sán làm ra bất kỳ phản ứng nào, phía sau hắn cũng tại theo đuổi không bỏ cổ liệt hoành. Lại là nhịn không được. Phốp thử một tiếng bật cười. Nụ cười này không sao. Lập tức hoàng long sán đột nhiên ánh mắt chuyển hướng cổ liệt hoành. Tiếng nói âm trầm nói ra. Cổ liệt hoành, ngươi đây là ý gì? Cổ liệt hoành hết sức khó xử. Vội vàng từ chối. Hoàng huynh chớ nên trách tội, chỉ đổ thừa cái này Dương Trần rất có thể châm ngòi. Chúng ta tuyệt đối không nên mắc lừa. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là cổ liệt hoành nhưng trong lòng thì hừ lạnh. Thầm nghĩ hướng ta ồn ào có gì tài ba, ngươi nếu là thật có bản sự, đi tìm Dương Trần lý luận đi, xem người ta không đem ngươi mắng máu chó phun đầy đầu. Hoàng long sán hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới cổ liệt hoành, ánh mắt âm lãnh bên trong, để lộ ra vô tận oán độc, chậm rãi chuyển hướng Dương Trần. Trong lòng của hắn, đã âm thầm thề, lần này vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn đem người này chém giết. Dương Trần gặp cả hai cãi nhau, nhưng cũng biết, chút chuyện nhỏ này, không thể phân liệt bọn hắn. Dứt khoát đã nghĩ kỹ câu tiếp theo thống mạ hoàng long sán lời nói. Lập tức, Dương Trần lần nữa nói ra. Chẳng lẽ cái này cũng không chính xác? Vậy ta lại đoán xem. Ngươi muốn chết. Hoàng long sán trong lòng đã là giận không kềm được. Tại Dương Trần nói ra, lại đoán xem, ba chữ thời điểm. Trong nháy mắt như là núi lửa đồng dạng. Lửa giận bạo phát ra. Gầm thét qua đi. Hoàng long sán toàn thân ngự hồn cảnh bát trọng khí tức. Lập tức quét sạch ra. Cả người hắn trong nháy mắt như là một cái như đạn pháo. Thẳng đến Dương Trần mà đi. Hắn hiện tại liền muốn hết tất cả lực lượng. Đi chém giết Dương Trần. Chỉ là theo không ngừng mà xâm nhập. Chung quanh thân thể hắn khí tức. Cũng là bị dần dần áp xúc đứng lên. Hiển nhiên không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực. Dù vậy, Dương Trần thấy thế, hay là không có ý định cứng đối cứng. Hắn mặc dù tu luyện qua đại đế công pháp, Thiên Dương Quyết. Cùng có được linh thiên hỏa ngự ma linh viêm cùng địa hỏa ánh liệu. Dẫn đến hắn đối với chung quanh hỏa diễm, cũng không e ngại, có thể đây hết thảy, đều là lá bài tẩy của hắn. Tuyệt đối không sở trường trước bại lộ, mà lại, Dương Trần mục đích cuối cùng nhất, cũng không phải là muốn lấy hai người này tính mệnh, mà là muốn tại thời gian 3 tháng bên trong, cướp đoạt càng nhiều viêm dương thạch, thu hoạch được hạng nhất, đồng thời tiến vào tiết tộc ở trong. Những suy nghĩ này, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là đột nhiên tăng tốc, trực tiếp hất ra Hoàng Long Sán cùng Cổ Liệt Hoành. Hoàng Long Sán cùng Cổ Liệt Hoành gặp Dương Trần lại còn có thể tăng tốc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết bọn hắn bằng vào ngự hồn cảnh bát trọng tốc độ, cũng đã nhận lấy ảnh hưởng, bằng không đã sớm đuổi kịp Dương Trần. Có thể để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần lại còn có thể tăng tốc. Cái này sao có thể? Người sau mới bất quá ngự hồn cảnh lục trọng mà thôi. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần đã dần dần kéo dài khoảng cách. Ở người phía sau sắp biến mất thời điểm, lại là đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Hoàng Long Sán. Hoàng Long Sán thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, một cỗ cực độ dự cảm không tốt bỗng nhiên đánh tới. Lập tức liền nghe Dương Trần ung dung nói ra: "Hoàng Long Sán, ta rất hiếu kỳ, lúc trước người tổ tông trước mặt mọi người chính mình phiến cái mông, đến cùng mặc không có mặc quần?" Lời này vừa ra, Hoàng Long Sán cả người kém một chút liền muốn tức nổ tung. Toàn thân hắn đều là bắt đầu run lẩy bẩy, hai mắt càng là đỏ bừng một mảnh. Một cỗ không cách nào hình dung nhục thân ba động bỗng nhiên từ hắn trên người bộc phát ra. Trước đó mặc dù truy kích Dương Trần, thế nhưng là cái này Hoàng Long Sán nhưng đều là lưu lại một tay. Nhưng bây giờ hắn thật là không thể nhịn được nữa. Dương Trần gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm. Mắng chửi người một cái chữ thô tục không mang theo, nhưng lại càng cho hơi vào hơn người. Có bản lĩnh, người liền thống thống khoái khoái cùng ta đánh một trận. Hoàng Long Sán trên thân bảo tăng khí tức, để chung quanh hắn nham tương đều là bước lui ra. Nhưng là, dù vậy, hắn hay là đuổi không kịp Dương Trần. Cái này khiến trong lòng của hắn lửa giận, căn bản không chỗ phát tiết. Đành phải giận dữ hét. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng không phải bởi vì Hoàng Long Sán lời nói, mà là người sau khí tức trên thân. Người này cần phải so trước đó tại ánh tộc tổ địa giải quyết người áo đen phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là khôi phục lại. Lập tức hắn phảng phất minh bạch cái gì đồng dạng, nói: "Quả thật là không có mặc quần, bằng không không thể như thế giận." Nói đi, Dương Trần không đợi Hoàng Long Sán phản ứng, chính là trực tiếp rời đi. Đây đối với tu luyện Thiên Dương Quyết, hắn tới nói 10 phần nhẹ nhõm. Thế nhưng là không chờ hắn đi ra bao xa, chính là nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ phẫn nộ. "Dương Trần, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Ta Hoàng Long Sán không giết ngươi, thề không làm người." Thanh âm kia tại nham tương này bên trong, lực xuyên thấu cực mạnh, cho dù là bị quăng tại sau lưng đám người, cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Lập tức, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Căn bản không biết phía trước xảy ra chuyện gì, làm sao lại đem lòng dạ thâm trầm Hoàng Long Sán cho tức thành dạng này. Phải biết, Hoàng Long Sán đã có hơn mấy trăm năm, trên mặt liền một cái biểu lộ, liền liên sát người cũng là như thế. So với đám người chấn kinh, lại là có một người đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước, trong miệng nỉ non mà nói: "Xem ra ta phải xuất thủ, nếu không chờ hắn tiến vào hỏa nham thế giới, phân tán ra đến liền không dễ tìm." Đối với sau lưng hết thảy, Dương Trần cũng không được biết, tốc độ của hắn cực nhanh, như thiểm điện hướng về nham tương chỗ sâu phóng đi. Lần này hồn ti chi chiến, hắn có ưu thế cũng không nhiều. Cổ Liệt Hoành, Hoàng Long Sán cùng Ô Tư Ác đều là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Dương Trần cho dù là vận dụng át chủ bài, cũng không có tất sát nắm chắc. Cứ như vậy, hắn có thể làm chính là mọi chuyện vượt lên trước một bước. chớ xem thường một bước nhỏ này, nhiều khi dẫn trước người khác một bước nhỏ thường thường chính là quyết định thắng bại mấu chốt. Nghĩ như vậy, Dương Trần chú ý tới phía dưới trong nham tương, đột nhiên có một cỗ ba động kỳ dị truyền vang ra. Tinh thần hắn vì đó một trận, cũng không lâu lắm, chính là nhìn thấy nham tương thế giới đã đến đáy, mà tại tầng dưới chót bên trong còn có một cái truyền tống trận pháp. Dương Trần biết truyền tống trận pháp này chính là bước vào hỏa nham thế giới chân chính, cửa vào chỗ. Lập tức hắn không có chút gì do dự, chính là phải lập tức bước vào trong đó. Nhưng ngay lúc này, một cỗ cực độ nguy hiểm ba động lại là đột nhiên từ hắn sau lưng nổi lên. Cái kia nguy hiểm ba động tới quá nhanh, đặc biệt là tại Dương Trần muốn bước vào truyền tống trận trước trong nháy mắt. Tính cảnh giác thấp nhất thời điểm, cực kỳ âm độc, Dương Trần trong lòng run lên. Thế nhưng là hắn từng ấy năm tới nay như vậy, trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, phản ứng nhanh lạ thường. Ngay tại cảm nhận được nguy hiểm cho trong chốc lát, Dương Trần liền không có mảy may do dự, nhìn cũng không nhìn phía sau một chút, chính là đột nhiên hướng về sau oanh ra một quyền. Đồng thời, trong cơ thể hắn song trọng tu vi, trong nháy mắt này, bỗng nhiên bộc phát ra, oanh, trong một chớp mắt, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có một cỗ kinh khủng lực trùng kích, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, trực tiếp tàn phá bừa bãi ra, chung quanh nham tương, tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, trực tiếp nổ bể ra đến, hình thành vô số gợn sóng, phun trào bát phương. Cũng may cái kia phía dưới truyền tống trận pháp trải qua đặc thù xử lý, tại đợt trùng kích này đợt cuốn tới thời điểm, chỉ là chấn động một cái, chính là khôi phục lại bình tĩnh. Dương Trần một kích qua đi, chính là cảm giác cánh tay tê dần, đi theo liền có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng thuận cánh tay phun trào đến toàn thân. Dương Trần kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội như thông qua rời sông lấp biển đồng dạng, nhưng đối với này hắn lại là chẳng hề để ý. Một kích lập tức công kích, vội vàng thân thể lui ra phía sau, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn chăm chú người đánh lén. Người này chính là Phong Ma Cốc Ô Tư Ác. Kỳ quái là Ô Tư Ác mặc dù đánh lén không có đạt được, nhưng trên mặt hay là lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Sau đó hắn chậm rãi thu hồi đánh lén bàn tay, lưng đeo sau lưng, nhiều hứng thú nhìn qua Dương Trần, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Nham tương này chỗ sâu có được siêu cường khủng bố nhiệt độ, một khi bị đánh lén, coi như không chết, khí tức cũng sẽ lưu động. Cứ như vậy, liền không cách nào duy trì tràn ra chung quanh thân thể khí tức ổn định, liền sẽ bị nham tương trực tiếp nuốt hết. Hết thảy đều tại Ô Tư Ác trong khống chế. Hắn tin tưởng Dương Trần sẽ ở trong nham tương bất lực chết đi. Thế nhưng là cười, Ô Tư Ác trên mặt biểu lộ lại là đột nhiên đọng lại, không thể tin nhìn qua Dương Trần, ngươi vì sao không có việc gì? Ô Tư Ác một mặt chấn kinh. Tại hắn mở to hai mắt nhìn bên trong, Dương Trần chẳng những không có như là trong tưởng tượng như vậy chết đi, ngược lại là một chút việc đều không có. Nhưng là, Ô Tư Ác rõ ràng nhìn thấy, Dương Trần khí tức bất ổn, dẫn đến bám vào tại thân thể mặt ngoài khí tức đã tiêu tán, người sau cũng liền triệt để bại lộ tại trong nham tương. Phải biết, nhiệt độ của nơi này là vừa vặn bước vào nơi đây gấp trăm lần trở lên. Một khi mất đi khí tức phòng hộ, cộng thêm nơi này hỏa diễm 10 phần đặc biệt, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tro tàn. Ngươi tính toán thất bại qua. Đối với Ô Tư Ác lời nói, Dương Trần không có trả lời, mà là lạnh lùng nói ra, đã ngươi muốn đấu, vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, không đợi Ô Tư Ác phản ứng,